Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 199, trinh quan 3 năm. Tối về ăn một chút cơm, Trình Sử Mặc rất hưng phấn. Hắn mấy ngày nay nhìn tận mắt Tô Bạch không ngừng làm thí nghiệm. Có thể rõ ràng cảm giác đảo Tô Bạch tiến bộ, tin tưởng không dùng được mấy ngày liền có thể làm ra hoàn mỹ thành phẩm. Bây giờ hắn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch thật là giống như nhìn thần linh như thế. Hắn cũng minh bạch Tô Bạch lòng tin là nơi nào tới. Những thứ này nhất định sẽ làm cho những hổ thương đó điên cuồng. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người hứng thú trùng trùng đi tới xi măng chỗ trú. Tiếp tục bắt đầu tiếp tục đốt thủy tinh. Hôm nay Tô Bạch rốt cuộc thành công làm ra một món một chút tì vết nào cũng không có thủy tinh tác phẩm. Nghệ thuật, lần này Tô Bạch làm là một con sói, giữ tợn bộ dáng dường như muốn cắn người khác. Toàn thể trong suốt, thả trong nước hoàn toàn không nhìn ra khác thường vật. Xuyên thấu qua minh độ hoàn mỹ, Tô Bạch tìm tới một cái dương gỗ nhỏ. Ở bên trong trải lên một tầng thật dày rơm rạ. Cẩn thận đem lang đặt ở bên trong, sau đó sẽ lần trải lên một tầng rơm dạ sau, dán lại rồi cái dương. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái dương đôi thế ở góc tường. Thứ một lần thành công để cho những người này đều rất hưng phấn. Đặc biệt là Trình Sử Mặc, hưng phấn gào khóc hô hoán lên a, thật giống như con sói này là hắn làm được như thế. Kéo Tô Bạch cánh tay nói, khác làm, đi, đi trước thật tốt, ăn mừng một trận. Tô Bạch suy nghĩ một chút, ân, cũng được, tương đương quay đầu về 10 vị công nhân nói. Cũng nhớ bước rồi chưa? Ngoạc kép, công nhân gật đầu một cái. Một người trong đó có chút ngượng ngùng nói, chính là tố hình khả năng không được. Tô Bạch cười nói, không việc gì, bây giờ ta cùng tiểu công gia đi uống chút rượu. Các ngươi liền lấy những thứ này bắt đầu luyện tập đem. Còn có những thứ kia miếng thủy tinh, đều là có thể nấu lại trùng tạo, mấy người nghe một chút. Cười thấy lông mi không thấy mắt, đều biết đây là tước gia ở cho mình cơ hội. Cảm ơn Tô Bạch sau, cũng dành thời gian nhanh đi về thao tác một ít. Đây chính là cơ hội khó được a. Bọn họ cũng biết, chỉ phải học rồi môn thủ nghệ này, mình đời này tuyệt đối áo cơm không lo rồi. Tô Bạch ra đại môn phân phó một tiếng nói, canh kỹ, ngoặc kép. Vương Thanh Dương cười nói, tước gia yên tâm. Này mặt hai người ngồi Vương Lãng xe ngựa, quay trở về Mô Mô Sơn, phân phó đầu bếp rượu ngon thức ăn ngon. Hai người liền uống. Hôm nay Trình Sử Mặc rất vui vẻ, uống rượu uống rất nhanh. Hai cái liền uống một đại chén, đem không chén rượu hướng trên bàn để xuống một cái nói. Em rể a, ngươi, ngươi là thật là lợi hại a. Này, này, này Trường An Thành bên trong ta ai cũng không phục, ta liền bội phục ngươi. Lợi hại a, nói xong chính mình nâng cốc chén rót đầy. Lại cô đông uống một đại chén, ợ một hơi rượu. Tô Bạch đoạt lấy hắn chén rượu nói, uống rượu không thể uống vội như vậy, từ từ uống, lại không nhân cướp ngươi. Trình Sử Mặc cười hắc hắc nói, ta vui vẻ, hôm nay là thật vui vẻ, ngươi thật là một cái thiên tài a, không hổ là bệ hạ cũng thừa nhận văn khúc tinh. Ngươi nói ngươi này suy nghĩ là thế nào trưởng đây, lại có thể sử dụng một nhóm tảng đá vụn liền lấy ra xinh đẹp như vậy đồ vật. Lợi hại, thật lợi hại. Tô Bạch cố ý làm bộ như không có vấn đề dáng vẻ nói, này cũng bình thường, ai bảo ta là thiên tài đây. Đọc nhiều thư, ngươi cũng được, ta xem trọng ngươi nha. Ngươi trẻ tuổi tương đương. Trình Sử Mặc lòng có chút mệt mỏi, bỗng nhiên không nghĩ nói chuyện cùng hắn rồi tương đương. Vạn sự khởi đầu nan. Các loại thứ một lần thành công sau này sự tình liền đơn giản hơn rất nhiều. Tô Bạch một ngày không sai biệt lắm có thể làm ra tới sắp tới 10 cái tinh phẩm. Lão Hổ, Khổng Tước, Mân Côi, Mẫu Đơn, thậm chí là tượng Phật, đều bị Tô Bạch làm đi ra. Sau đó Tô Bạch bắt đầu làm một ít ly, chai vân vân, sau đó bắt đầu chế tác mang theo màu sắc thủy tinh giống như. Sau đó là ở thủy tinh bên trong biết vẽ. Cứ như vậy, thời gian thật nhanh trải qua. Trình Sử Mặc cũng ở đây 2 ngày trước trở lại Trường An. Đi qua xuân tiết, trong nháy mắt, trinh quan 3 năm xuân tiết. Tới, Tô bây giờ Bạch gia cũng coi là đại nhà nhân gia. Xuân tiết ngày đó sớm tới tìm viếng thăm nhân thật là cũng có thể đem cửa hạm đạp phá. Bất kể là có quen hay không, cũng tới cho vương gia chúc Tết. Từ trên núi Đạo Sơn hạ rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là nhân. Xách quà nhỏ lên núi, xách càng đa lễ vật đi xuống. Tô Bạch trước liền tích trữ số lớn lễ vật, có lương thực, thịt heo, vải vóc vân vân, toàn bộ đến cho Tô Bạch ra chúc Tết nhân. Thường thường cũng có thể nắm gấp 2 gấp 3 đồ vật xuống núi. Vương gia cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi bất kỳ trăm họ. Đây là hộ huyện trăm họ đều biết sự tình. Thậm chí tiểu Hoa Hoa tới cho vương gia lão thái gia cùng lão đại nãi nãi dập đầu 2 cái đầu. Còn có tiền thưởng liệt. Từ hết năm đến 15 tháng riêng, vương gia vẫn luôn sẽ giữ loại này thịnh huống. Về phần bây giờ Tô Bạch ở nơi nào? Tô Bạch mang theo Triệu Nguyệt Nhi trở về Trường An, mang theo 10 mấy xe lục thức ăn, một nửa là chính mình, một nửa là Lý Thừa Càn. Trước tiên đem Lý Thừa Càn đưa sang. Khâu Công Công nhìn thấy nhiều như vậy lục thức ăn thời điểm, lại thất thố kêu thành tiếng, đưa ngón tay ra chiến chiến nguy nguy chỉ Tô Bạch sau lưng xe ngựa nói: "Tước, tước gia, những thứ này, những thứ này đều là sao?" Tô Bạch gật gật đầu nói: "Những thứ này đều là, Công Công ngài cho an bài một chút đi, ta đi cấp thái tử bái niên." Khâu Công Công đáp đáp một tiếng, phân phó bên người mấy vị tiểu thái giám đi dắt ngựa xe. Khâu Công Công tác là mang theo Tô Bạch hướng Đông Cung đi tới. Vừa đi vừa hơ hỉ, tước gia thật là thần nhân vậy. Lại có thể ở mùa đông trồng ra nhiều như vậy lục thức ăn. Tô Bạch cười nói, Công Công quá khen, ban đầu hay là bởi vì Công Công ngài tìm vải vóc lúc này mới có những thứ này lục thức ăn a. Lần này ta tới tổng cộng mang theo 7 xe lục thức ăn. Trong đó có 1 xe chính là ngài. Đây là đang ta kia 1 phần bên trong cầm. Ngài yên tâm ăn. Khâu Công Công cười con mắt cũng không nhìn thấy. Lục thức ăn đến là chuyện nhỏ. Chủ yếu là Tô Bạch này 1 phần tâm ý. Còn có chính là vấn đề mặt mũi rồi. Vài người có thể ở mùa đông ăn lục thức ăn. Đến Đông Cung sau này, Tô Bạch cười đi vào, cửa hộ vệ ngay cả ngăn cản đều không ngăn trở, đều biết Tô Bạch nhưng là Thái tử Điện Hạ thứ 1 tâm phúc. Nếu như đắc tội hắn, đây tuyệt đối là không sống yên lành được. Tô Bạch thực ra đều có chút đáng thương Lý Thừa Càn cái này hoa rồi. Cả ngày đến muộn bao vây trong Đông Cung không có chuyện làm. Chỉ cần là hành vi cử chỉ có một chút khác người địa phương, liền lập tức sẽ có người đi bẩm báo Lý Thế Dân. Sau đó Lý Thế Dân sẽ trách phạt hắn. Tô Bạch có lúc đang suy nghĩ, trừ ăn ra khá một chút trở ra, loại cuộc sống này thật sự với ngồi tù như thế à? Không có gì khác nhau. Lý Thừa Càn vừa nhìn thấy Tô Bạch lộ ra rất hưng phấn, cười hỏi, Sửu Nghiêu, ngươi chừng nào thì tới à? Tô Bạch đi tới Lý Thừa Càn bên người, thi lễ nói, thần vương Sửu Nghiêu, tham kiến điện hạ. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn không quan tâm đem Tô Bạch đỡ lên nói, huynh đệ ta ngươi, còn chỉnh những thứ này hư. Tô Bạch cười nói, không thể để cho khác nhân bắt được cái chuôi a. Lý Thừa Càn thở dài một cái, nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi nghĩ như thế nào đến nhìn bản cung rồi hả? Bản cung còn tưởng rằng ngươi hồi đất phong như cũ liền vui đến quên cả trời đất nữa nha. Tô Bạch cười khổ 2 tiếng, vui đến quên cả trời đất. Bây giờ mình ngày ngày đều ở tại xi măng chỗ chú bên trong a. Hai ngày này ngày ngày tiếp xúc nhiệt độ cao, tay cùng mặt cũng làm lộ một lớp da. Nhà ai vui đến quên cả trời đất là như vậy dáng vẻ. Nhìn ra Tô Bạch biểu tình có điểm không đúng, Lý Thừa Càn hiếu kỳ nói, Sửu Nghiêu, thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch thở dài nói, Điện Hạ không biết ngài Phụ Hoàng giao cho ta nhiệm vụ gì rồi không? Lý Thừa Càn nói, là không phải cho ngươi đặt kế hoạch xây dựng quân phí sao? Thế nào? Nói xong một bộ có chút ngốc manh dáng vẻ, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Thế nào, ngươi sao được nói ra những lời này? Thật giống như đây đều là rất chuyện bình thường như thế. Nhờ cậy, thân, đây là mấy vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn nhân quân phí ha. Lý Thừa Càn nhìn Tô Bạch cười nói, ta một mực tin tưởng, chỉ cần là Sửu Nghiêu hiền đệ ra tay, cũng chưa có sắp xếp chuyện bất bình. Tô Bạch nghe câu nói này, cảm giác tâm tính thiện lương như bị thả trong suối nước nóng một cái dạng. Ấm áp, rất thân thiết tương đương liền như vậy. Chính mình đại độ như vậy nhân, sẽ không với Lý Thừa Càn so đo. Tô Bạch cười híp mắt nói, Điện Hạ, ta lần này tới là đưa cho ngài lục thức ăn. Lục thức ăn đã thành thục rồi, có thể ăn. Lý Thừa Càn nghe Tô Bạch vừa nói như vậy mới nhớ. Đúng vậy, mình ban đầu là không phải cùng Tô Bạch họp bọn chuẩn bị một cái tên gì đại bằng sao? Mình tại sao liền quên đây? Vừa nghe đến lục thức ăn, con mắt của Lý Thừa Càn cũng có một chút sáng lên. Bận rộn hỏi, đang ở đâu vậy? Tô Bạch nhìn về phía Khâu Công Công. Khâu Công Công lập tức phản ứng kịp nói, bây giờ xe ngựa liền ngừng ở Đông Cung phía sau, chờ đợi Điện Hạ phân phó. Lý Thừa Càn nghe một chút, đứng lên liền đi ra ngoài. Tô Bạch cùng Khâu Công Công bận rộn lo lắng theo sau lưng. Đến hậu viện, Lý Thừa Càn đã nhìn thấy 6 chiếc xe ngựa. Về phần cho Khâu Công Công một chiếc kia đã đưa đi hắn chỗ ở. Lý Thừa Càn mở xe ra liêm, bên trong đều là thật dày chăn. Đang đánh mở bên trong mới là lục thức ăn. Đây là đơn giản nhất giữ ấm thủ đoạn. Thấy những thứ này lục thức ăn, Lý Thừa Càn hài lòng ha ha cười to hai tiếng, nói, đi, đưa hai xe cho Phụ Hoàng Mẫu Hậu, một xe cho Khổng Tiên Sinh, một xe cho Lục Tiên Sinh, một xe cho ta cứu cứu đưa đi, còn lại một xe chúng ta giữ lại. Khâu Công Công đáp đáp một tiếng, liền phân phó tiểu thái giám đi tìm hộ vệ, đi cho những thứ này đại nhân đưa lục thức ăn đi. Lý Thừa Càn liếm liếm môi, những ngày qua ăn thịt ăn hắn cũng có một chút không chịu nổi. Nước ấm giam năm nay lục thức ăn căn bản sẽ không đủ phơi kẻ răng. Coi như hắn là thái tử, cũng không ăn được nhiều một chút rồi. Bây giờ được rồi, một đại xe đây. Lý Thừa Càn nhìn kia một xe lục thức ăn nói, đáng tiếc, ăn không được bao lâu liền muốn hư rồi. Tô Bạch gật gật đầu nói, cho nên ta lần này liền đưa tới một bộ phận. Điện Hạ lúc nào muốn ăn liền phái người đi hộ huyện lấy chính là. Có là, Lý Thừa Càn quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nói, ngươi nói còn có, ngoặc kép. Tô Bạch gật đầu một cái cười nói, dĩ nhiên còn có, hai ta tổng cộng trồng ngũ mẫu đất lục thức ăn, lúc này mới nhiều ít đồ a. Lý Thừa Càn trong nháy mắt cảm giác mình thật hạnh phúc. Mùa đông có cải xanh ăn tương đương còn bao đủ tương đương, ha ha. Tiểu tử, mang không mang ta phần a, đang lúc hai người nói chuyện đâu rồi? Vương Hỷ thanh âm ở hai người phía sau vang lên. Tô Bạch quay đầu đã nhìn thấy Vương Hỷ người mặc da cừu, hai tay khép tại trong tay áo, yên lặng nhìn Tô Bạch. Tô Bạch lập tức cười nói, dĩ nhiên, tiểu tử làm sao sẽ quên sư công đâu rồi. Sư công yên tâm, ngài phần kia ta đã sớm chuẩn bị xong, Tô Bạch lần này tới cũng là mang theo 6 xe. Trình Giảo Kim 1 xe, Tần Quỳnh 1 xe, Nghiêu Tiến Đạt 1 xe, Quý Trì Kính Đức 1 xe,